hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Vũ khí lạnh, chương 417. Vũ khí lạnh chính ngọ ngày thực liệt, cũng may lâu đài mát mẻ. Không khí âm dâm mát lạnh, bên trong trang hoàng rực rỡ nhiều màu. Khắp nơi có thể thấy được phim hoạt họa tạo hình thú bông bài trí. Tràn ngập đông thú, trung gian phòng khiêu vũ có mỹ nữ cùng dã thú cùng múa điêu khắc. Hoàn toàn phục hồi như cũ đồng thoại cảnh tượng, có thể lui qua phóng du khách người lạc vào trong cảnh. Đắm chìm ở một cái tràn ngập kỳ ảo sắc thái thế giới cổ tích chung. Chỉ là lúc này không có ánh đèn, tối tăm hoàn cảnh sử nguyên bản lãng mạn hoa lệ điêu khắc hiện ra quỷ dị cùng âm trầm mơ siêu mỹ nữ. Tươi cười là như vậy cứng đờ. Dã thú khuôn mặt là như thế dữ tợn, Bạch Vi khi còn nhỏ xem qua cái này chuyện cổ tích. Lúc ấy cảm thấy rất lãng mạn, dã thú ở chân ái lực lượng hạ biến trở về vương tử gì đó. Thật sự rất chọc tiểu nữ hài manh điểm mơ siêu chính là hiện tại. Vừa thấy này ngoạn ý liền nhịn không được nhớ tới công tước. Phản xạ có điều kiện sinh ra chán ghét cả mơ siêu lại nhớ đến nữ nhân vật chính đối một đầu dã thú. Sinh ra cảm tình, khẩu vị cũng là quái trọng, lâu đài có thể tàng địa phương cũng không ít Thẩm Mặc nhìn quanh bốn phía. Không nhanh không chậm đánh giá, Bạch Vi cũng nói, đúng vậy, trong ngăn tủ mặt, dưới giường mặt, điêu khắc mặt sau, thùng rượu bên trong, còn có này đó chứa đầy tài bảo cái dương, đều có thể giấu người, nàng làm Thẩm Mặc buông nàng. Duỗi tay từ trong dương lấy ra một khối đồng vàng. Phim hoạt họa tạo hình, plastic khuynh hướng cảm xúc, thực bình thường, công viên giải trí đạo cụ, đương nhiên sẽ không lộng một đống thật đồng vàng, nếu không nàng lại có thể mở ra thú bông phòng cướp đoạt một đốn. Bạch Vi đem chứa đầy, vàng bạc tài bảo, bảo dương trống không một cái. Thẩm Mặc chọn hạ mi, ngươi muốn tàng trong dương, không phải là, nàng móc ra chìa khóa vàng. Tùy ý tìm cái địa phương khai thú bông phòng, trong phòng Phan Tiểu Tân ở ăn sữa chua, đột nhiên thấy cửa mở, không cấm sửng sốt, Bạch Vi cũng ngẩn người, ngay sau đó dựng thẳng lên lông mày. Tiểu Tân, ngươi cõng ta ở ăn cái gì ăn ngon? Sữa chua, Phan Tiểu Tân dại ra 2 giây, vội giải thích nói, thừa lão sư dùng mau quá thời hạn sữa bò làm, hắn sợ lãng phí, trọng điểm cường điệu mau quá thời hạn. Tránh cho sinh ra bất lợi với đoàn kết hữu ái hiểu lầm. Bạch Vi nói, ta cũng muốn ăn, đi cho ta lấy một chén. Phan Tiểu Tân nâng lên chén chạy nhanh đi tìm thừa lão sư. Thừa úy cho Bạch Vi thịnh tràn đầy một chén sữa chua. Dùng cơm hộp trang đưa cho nàng, nhìn xung quanh hạ bên ngoài. Quan tâm hỏi, các ngươi trò chơi này bắt đầu rồi sao? Như thế nào kia đầu đen tuyền? Có hay không nguy hiểm? Bạch Vi nếm khẩu sữa chua, một khuôn mặt toàn nhăn lại tới. Hảo toan, thừa lão sư sửng sốt hạ, vội nói, có phải hay không quên thêm đường? Tới tới tới, cầm chén đưa qua, ngón tay vừa lộ ra ngoài cửa. Thẩm Mặc nhíu mày nói, đừng lại đi phía trước. Thừa lão sư bị kinh đến, cứng đờ không dám động. Bạch Vi cầm chén nhét vào thừa lão sư trong tay. Thêm đường, thêm nho khô, mạn càng môi làm, phiến mạch cùng phô mai viên có lời nói cũng thêm một thêm. Mau toàn chết ta, Thẩm Mặc dặn dò thừa lão sư. Chúng ta ở trò chơi phó bản, ngài nếu ra tới liền trở về không được. Hơn nữa sẽ thay đổi trò chơi nhân số, có lẽ sẽ đối trò chơi sinh ra một ít gián tiếp ảnh hưởng. Vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, thừa lão sư bưng chén liên tục gật đầu. Tiểu Thẩm nhắc nhở đối với, vừa rồi là ta không chú ý, Bạch Vi hướng Phan Tiểu Tân nói, đem chữ vật gian vũ khí lấy một ít lại đây, Phan Tiểu Tân bay nhanh đi. Thừa lão sư cấp sữa chua thêm đường thêm trái cây làm bỏ thêm một đống. Sau đó đi giúp Phan Tiểu Tân lấy binh khí, khoan kiếm, kiếm bảng to, đôi tay kiếm, chiến phủ, liên chùy, ném mạnh diêu, dòng dài cầm một đống lớn. Toàn cất vào Bạch Vi bay lên không, bảo dương. Bạch Vi lại bắt chút plastic đồng vàng cùng trân châu ném vào cái dương. trang điểm lúc sau. Phảng phất này trong Dương nguyên bản trang chính là vũ khí lạnh. Thẩm Mặc cúi đầu xem nàng, hỏi, ngươi muốn cho đại gia dùng mấy thứ này đối phó Miêu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.